Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, đệ nhị trăm nhị bốn bạn tốt, biểu diễn hệ học sinh, hoặc nhiều hoặc ít đều là có chút quan hệ có chút bối cảnh. Gia đình điều kiện không tồi, trừ bỏ cực cá biệt tự mang vô địch thiên phú, chân chính gia đình điều kiện không tốt, cũng không có năng lực từ nhỏ đưa hài tử đi học các loại vũ đạo ca hát biểu diễn gì đó. Mà Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện biểu diễn hệ, lại là cả nước nổi bật, càng là ưu chúng tuyển ưu, biết buổi chiều đạo diễn Vương Dùng sẽ đến tuyển diễn viên người không ít. Hơn nữa là chuyên môn từ bọn họ tân sinh giữa, cơ hội như vậy, thật là chỉ có Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện mới có. Bên ngoài minh tinh, những cái đó nhị tam tuyến muốn đi Vương Dùng đạo diễn điện ảnh tranh thủ một cái nhân vật, đều phải đua phá đầu. Nghe được có người kêu Vương Mỹ Châu thời điểm ni mọi người đều phi thường kinh ngạc. Vương Mỹ Châu là cái quỷ gì? Cũng thi đậu biểu diễn hệ Liễu Hủ nhất kinh ngạc. Vốn dĩ, Vương Mỹ Châu cư nhiên có thể thông qua nghệ khảo khiến cho nàng thực kinh ngạc. Còn có Chu Chi Chi bọn họ cư nhiên đều tới Đại Kinh Điện Ảnh Học Viện. Quả thực chính là ác mộng. Nàng không thích Chu Chi Chi. Ở cao trung thời điểm, Liễu Hủ liền cảm thấy chính mình gắt gao bị đè ở Chu Chi Chi dưới. Không nghĩ tới đại học cư nhiên vẫn là như vậy. Rõ ràng nói là muốn đương lão sư. Vì cái gì hội khảo đến điện ảnh học viện, Liễu Hủ thật sự là làm không rõ. Bất quá tới rồi đại học, nàng cũng không có thời gian chú ý Chu Chi Chi. Phát hiện hai người không ở một cái viện hệ, nàng đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trừ bỏ Chu Chi Chi. Nàng căn bản không có đem Vương Mỹ Châu để ở trong lòng. Chỉ là bởi vì Chu Chi Chi, mới nhớ rõ người này. Chính là hiện tại cư nhiên nghe được có người kêu Vương Mỹ Châu. Này một kêu, ý nghĩa cái gì, Liễu Hủ cũng mơ mơ hồ hồ nghe nói. Chứ danh đạo diễn Vương Dùng để trường học chọn nhân vật. Kia chính là Vương Dùng a, nếu có thể biểu diễn Vương Dùng điện ảnh. Là cái heo phòng trường đều có thể hòa đi, gần nhất trường học liền so tất cả mọi người có ưu thế. Chính là cư nhiên kêu chính là Vương Mỹ Châu, Liễu Hủ tự gọi vô luận là khí chất diện mạo, chính mình đều khẳng định vượt qua Vương Mỹ Châu. So ra kém Chu Chi Chi chẳng lẽ liền Chu Chi Chi tùy tùng đều so ra kém sao? Nếu là Chu Chi Chi bị tuyển thượng, Liễu Hủ còn sẽ không cảm giác như thế nào? Chính là bước ra khỏi hàng lại là Vương Mỹ Châu, vốn dĩ thân thể liền không tốt lắm, chính là kiên trì một cái buổi chiều Liễu Hủ, chỉ cảm thấy đầu óc phát trầm, huyệt thái dương trướng trướng, cư nhiên hôn mê bất tỉnh, chọc đến chung quanh một trận hoảng loạn, biểu diễn hệ nữ sinh hiện thực, sôi nổi tránh ra, thậm chí còn có tưởng, cư nhiên dùng té xỉu tới hấp dẫn người chú ý, tâm cơ kỹ nữ. Đáng tiếc nhân gia đạo diễn đều không ở trước mặt, vựng cũng vô dụng, Mỹ Châu có chút nơm nớp lo sợ đi theo đi qua. Không biết mặt sau tình huống, chờ nàng nhìn đến Chi Chi thời điểm, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, giống như chỉ cần Chi Chi ở, liền sẽ không có việc gì cảm giác. Đại thúc, đây là ta cùng ngươi đề cử đồng học, nàng thể lực thực tốt, Chi Chi đem Mỹ Châu kéo đến Vương Đạo trước mặt. Vương Đạo ngơ ngác nhìn trước mặt cô nương, giới giải trí, hắn danh khí phi thường đại, ở trước mặt hắn, hai nữ sinh vì hắn điện ảnh nhân vật, đánh vỡ đầu, cả đời không qua lại với nhau, trở thành tử địch, chỗ nào cũng có, hắn thấy rất nhiều, vẫn là đầu một hồi, có nữ sinh không chút nào cố kỵ đề cử chính mình bằng hữu. Chẳng lẽ là chính mình danh khí không bằng trước kia? Vẫn là này tiểu cô nương hoàn toàn căn bản không biết chính mình ý nghĩa cái gì. Người xác định muốn đề cử ngươi đồng học, không hối hận, Vương Đạo nhìn thoáng qua nữ sinh bên người nữ hài. Mắt to, trứng ngỗng mặt, môi có chút hậu, dáng người thân hình thực hảo, khuôn mặt thực sao cảm, nhưng là cảm giác lại là thực hàm hậu, cũng là cái diện mạo không tồi nữ hài. Bất quá cùng tóc dài nữ hài so sánh với, vẫn là có chênh lệch. Chi Chi sảng khoái gật đầu, nàng lại không nghĩ diễn kịch, nàng muốn thật sự đi diễn kịch, ba ba cùng Gia Gia sẽ không cao hứng đi, Vương Dùng chỉ cảm thấy một hơi đổ ở yết hầu, phun không ra, quay đầu đi hỏi cái kia bị gọi tới nữ sinh. Người bằng hữu nói ngươi thể lực thực không tồi, biểu diễn cho ta xem một chút, Vương Đạo có điểm khí. Không nghĩ xem kia tươi cười sáng sủa, thập phần xinh đẹp nữ hài, Mỹ Châu quả thực sợ ngây người, không nghĩ tới hạnh phúc sẽ đến như vậy đột nhiên, nàng tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Nghe được Vương Đạo hỏi như vậy, nàng khẩn trương thủ túc vô thố, tay chân cũng không biết để chỗ nào. Xin giúp đỡ nhìn Chi Chi. Chi Chi đi tới, mở miệng nói, chúng ta tựa như trước kia ở mục trường luyện bắt quyền như vậy luyện tập thì tốt rồi, Mỹ Châu cố gắng trấn tĩnh gật đầu, nhìn Chi Chi tươi cười, chậm rãi an tĩnh lại. Vương Đạo ở một bên nhìn, càng là tiếc nuối, hắn liền muốn một cái không sợ trời không sợ đất lăng đầu thanh nữ binh. Trước mặt nữ sinh phù hợp hắn hết thảy yêu cầu, thậm chí vượt qua hắn yêu cầu, mà đối nàng giới thiệu tới đồng học, tầm mắt rất cao Vương Đạo, cũng không có quá để ở trong lòng, mà là xem ở nàng mặt mũi thượng, nhìn thoáng qua, kết quả liền thấy hai nữ sinh thật sự bắt đầu đánh nhau. Nhưng là, hắn xem trọng xinh đẹp nữ hài, rõ ràng so nàng đồng học lợi hại, luôn là một lần lại một lần đem nàng đồng học ngã văng ra ngoài. Tựa như vừa mới quăng ngã chính mình giống nhau, nhìn nàng đồng học bị hoành quăng ra ngoài, dọc quăng ra ngoài, nằm bò, nằm, quỳ, một lần lại một lần bò dậy, không chút để ý Vương Đạo bỗng nhiên chú ý lại đây. Nhìn cái này hậu môi, lược đầy đạn, làn da lược hắc nữ sinh, quật cường bất khuất ánh mắt, mỗi một lần bị quăng ngã đi ra ngoài đều rất đau. Nhưng là không có oán hận. Chỉ có lại đến một lần tinh thần, Vương Đạo trầm mặc, đột nhiên phát hiện, cái này nữ sinh có lẽ càng thích hợp, rốt cuộc hắn muốn tìm chính là nữ số 3, dung mạo quá xuất sắc, ngược lại sẽ làm người xem nhẹ mặt khác, mà cái này nữ sinh thực thích hợp, sao cảm xinh đẹp đồng thời, lại hàm hậu quật cường. Vương Đạo thở dài một hơi, tốt nhất cùng nhất thích hợp giữa, hay là nên tuyển thích hợp. Ở kia nữ sinh bị ném tới rồi chính mình gót chân trước thời điểm. Vương Đạo mở miệng nói. Được rồi, liền ngươi đi, ngươi kêu gì? Vương Đạo, ta kêu Vương Mỹ Châu. Chúng ta 500 năm trước nói không chừng là thân thích đâu, Mỹ Châu vừa nghe. Cứ nhiên là được, hưng phấn nhảy dựng lên. Một đôi mắt to, sáng lấp lánh, vừa mới còn lo lắng cái này nữ sinh có điểm nội hướng. Không thể tưởng được như vậy chắc nịch, Vương Đạo lại vừa lòng một phân, bất quá vẫn là nhìn giống nhau một bên cười hì hì nữ sinh. Mở miệng hỏi, ngươi tên là gì? Chu Chi Chi, bất quá nhà ta tốt đẹp Châu gia là một cái thôn. Hẳn là cũng là thân thích, Vương Đạo, nói không chừng 500 năm trước, chúng ta cũng là thân thích, Chi Chi cười hì hì đáp. Vương Đạo phụt cười. Một hồi tuyển giác cư như vậy không thể hiểu được kết thúc. Biểu diễn hệ đồng chủ nhiệm nhìn may mắn Vương Mỹ Châu. Tuy rằng tay sát phá điểm ra, quả thực là không biết nói cái gì cho phải. Bất quá vẫn là nhìn Chu Chi Chi. Trong lòng nghĩ, trở về liền phải đi đào người. Không thể làm nhân tài như vậy dừng ở tiếng trung hệ. Cần thiết đi biểu diễn hệ. Biết được Vương Mỹ Châu cư nhiên bị tuyển thượng thời điểm. Kinh ngạc nhất muốn thuộc nàng ký túc xá mặt khác vài người. Lục Tiểu Mãn nguyên bản cũng không có quá đương hồi sự. Nàng cơ hội rất nhiều. Lần này không có, lần sau cũng đúng, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Cứ nhiên là Vương Mỹ Châu, tên này cùng người giống nhau thổ nữ hài. Là Vương Mỹ Châu liền tính. Kết quả nghe nói nhân vật này vốn dĩ Vương Đạo coi trọng chính là tiếng trung hệ một người nữ sinh. Kia nữ sinh không nghĩ diễn kịch, nói là lý tưởng là đương một người ngữ văn lão sư. Đề cử nàng bạn tốt, Vương Mỹ Châu, sau đó Vương Đạo liền tuyển Vương Mỹ Châu, biểu diễn hệ một đống học sinh nghe thế tin tức lúc sau. Phun huyết có thể giữ cửa khẩu hồ hoa sen nhiễm hồng. Mỹ Châu ký túc xá Lý Hiểu Tạp, tò mò bổ nhào vào Mỹ Châu bên người, cười hì hì hỏi. Mỹ Châu, nghe nói Vương Đạo vốn là coi trọng ngươi bằng hữu, người bằng hữu chẳng lẽ so Tiểu Mãn còn xinh đẹp sao? Mỹ Châu đang ở xử lý trên tay chảy ra, đầu cũng không nâng nói. Đó là đương nhiên, Chi Chi thật sự thật xinh đẹp, ta còn không có gặp qua so nàng càng xinh đẹp nữ sinh, ngồi ở một bên Lục Tiểu Mãn. Sắc mặt lập tức khó coi lên, Âu Dương Ngữ cũng không rảnh lo Lục Tiểu Mãn. Thật sự là cơ hội này thái thái quá khó được, khó bảo toàn về sau. Trước mặt cái này quê mùa bạn cùng phòng liền bỗng nhiên trở thành đại minh tinh. Nàng chống nàng nhọn nhọn cằm, vẻ mặt hâm mộ nói. Nếu là ta cũng có như vậy một cái bạn tốt thì tốt rồi. Hết chương.